Không đúng, trong đầu càng lúc càng khó chịu, khí huyết quay cuồng càng thêm mãnh liệt. Hàng Lập miễn cưỡng trấn áp dị động trong cơ thể, dùng con mắt tràn ngập tơ máu nhìn chằm chằm cái túi, hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân làm cho mọi chuyện trở nên không ổn. Đến đây là chương 22. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 23.